Chiều tà rơi rụng, chương 7, Lộ Hiểu Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn chằm chằm vào cửa phòng, thở hổn hển một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Đáng sợ quay xem ra tôi không uống tách trà đó mà đổi với tách của Vạn Nam Phong là một quyết định vô cùng đúng đắn. Địch nói thế chẳng phải tôi là người có hiểm nghi lớn nhất sao? Phản ứng của anh ta như thế, rõ ràng đã bỏ thuốc vào trong tách trà rồi. Hơn nữa còn là, trên hòn đảo này, trong căn biệt thự này đều là loại người gì thế này? U Đàm, Cảnh Thịnh ngồi cạnh Hạ U Đàm, thấy cô ấy như thế bèn vội ôm chầm lấy. Hạ U Đàm lại đẩy anh ta ra. Thật sự là anh sao? Đúng là anh đã giết chị ấy sao? Đấy, hẳn là thuốc kích dục. Tôi muốn về nhà, nhất định phải về nhà. Tôi không muốn ở lại nơi này thêm giờ phút nào nữa cả. Tôi chợt nhớ ra những lời mà Lê Nhật Huân đã đọc trong phòng mình, Hoa Hướng Dương. Đợi đã ít đi hai người ư, mặt đỏ bừng, tôi còn lạ gì với cảnh tượng gợi dục này nữa, nhưng thật sự nó quá xa vời với tôi. Đàn ông hứng lên đáng sợ thật, còn đáng sợ hơn cả con mèo đáng chết nhà tôi nữa. Mèo ngốc chỉ ôm cái bàn mà hứng, kêu vài tiếng với mấy con mèo khác giới của người khác. Tất nhiên có thể là lúc nó hứng tôi không nhìn thấy, ai biết được nửa đêm nó ra ngoài làm gì chứ, cũng không. Không trở nên mơ màng như thế, lại còn thở gấp nữa. Trên đầu anh ta bị đánh mạnh, là vết thương chí mạng, nhưng máu lại chảy ra từ vết dao đâm trên người. Một con dao gọt trái cây nhỏ nhắn đang ghim trên người anh ta, tôi tránh không chạm vào nó, nhưng tôi biết sẽ không có dấu vân tay để lại đâu, hung thủ sẽ không ngu ngốc đến thế. Đáng ghét quá, đừng nghĩ tới nữa, đừng nghĩ tới nữa. U Đàm, sắc mặt Lạc Phàm trở nên rất khó coi, anh ta cắn răng. Anh biết là anh có lỗi với em, nhưng mà, tôi cứ tưởng là cô. Lộ Hiểu Nguyệt, trong tên cô có chữ Nhật, gương mặt của cô cũng giống cô ta. Vậy mà không phải ư? Tôi nghĩ Lê Nhật Huân đã hơi điên rồi, có chút giống với Vạn Nam Phong tối qua. Họ đang nói chuyện với tôi, nhưng chắc chắn người họ nhìn thấy không phải tôi. Tôi nghĩ họ đang nhìn thấy cảnh Nhật Tịch thông qua mình. Là cô gái trong truyền thuyết của trường chúng tôi. Tôi chợt nhớ tới những miêu tả trong vài bộ phim và cuốn sách, dùng mình một cái. Nếu tôi uống tách trà đó thì giờ người cởi đồ quấn lấy anh ta, muốn nhân nhân chẳng phải là tôi đấy sao? Tôi nhìn cô ta bỏ đi, cực kỳ khinh bỉ cô ta. Sao tôi có thể yên tâm được chứ, trên đảo này? Họ đều là kẻ điên cả. Đồ điên đấy, chẳng phải Cảnh Thịnh đã nói rồi sao? Hắn đã từng giết người rồi. Sao tôi biết được hắn sẽ lại? Lạc Phàm né khỏi tay tôi rồi hét to. Yêu, tởm quá, Vạn Nam Phong nằm yên trên giường, máu đỏ nhuộm thấm ga giường xanh dương. Ở nơi chúng ta đã từng đùa vui với nhau, trong bầu trời đầy hoa hướng dương, những vệt nắng xuyên qua khe lá, vẽ nên quá khứ của chúng ta. Sắc trời vàng rực, em gái thân yêu của chị, hãy nhận lấy con dấu này, cảnh nặc sẽ thuộc về em. Trên hòn đảo này, trong căn biệt thự này đều là loại người gì thế này? Lê Nhật Huân đi tới gần tôi sau đó cười hỏi, Hiểu Nguyệt cô nghe mấy câu này có quen không? Tôi quay người chạy về phòng mình, U Đàm. Em không vui sao? Tại sao vậy? Cảnh Thịnh luống cuống, vươn tay định lau đi nước mắt trên mặt cô ấy. Lạc Phàm thấy thế bèn thừa cơ giơ nắm đấm ra. Cảnh Thịnh không hề nhìn thấy hành động của anh ta nên bị anh ta hạ gục. Hạ U Đàm mất đi điểm tựa, suýt chút đã té ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Phàm ôm lấy cô ấy lại rụt người lại. Lạc Phàm, anh đừng đụng vào tôi. Đáng sợ quá, hơn nữa, không thể nào tin tưởng ai được cả. Đến cả Phương Toàn cũng đang lừa tôi, thậm chí bây giờ tôi còn hơi nghi ngờ tại sao anh ấy lại dẫn tôi đến đây. Những chuyện này đều là tai nạn thôi. Hay là, tôi muốn về nhà, nhất định phải về nhà. Tôi không muốn ở lại nơi này thêm giờ phút nào nữa cả. Hả, cái gì, chị họ ư, lẽ nào Phương Toàn thích cảnh Nhật Tịch? Hờ, họ đang diễn tuồng gì vậy? Từ khi học võ tôi cứ nghĩ mình đã có đủ khả năng tự vệ, dù chuyện có thế nào cũng sẽ không thành vấn đề. Nhưng ở chỗ này, lúc nào tôi cũng tràn ngập cảm giác bất an. U Đàm, chuyện này không liên quan gì tới em cả. Cảnh Thịnh giết người không liên quan gì tới em hết. Lạc Phàm ôm chặt lấy cô ấy. Em hoàn toàn không sai. Dù cho ai sai thì em cũng sẽ không sai. Đáng sợ quá, hơn nữa, không thể nào tin tưởng ai được cả. Đến cả Phương Toàn cũng đang lừa tôi, thậm chí bây giờ tôi còn hơi nghi ngờ tại sao anh ấy lại dẫn tôi đến đây. Những chuyện này đều là tai nạn thôi. Hay là, đấy, hẳn là thuốc kích dục, tư tưởng lớn gặp nhau à, ở nơi chúng ta đã từng đùa vui với nhau, trong bầu trời đầy hoa hướng dương, những vệt nắng xuyên qua khe lá, vẽ nên quá khứ của chúng ta. Sắc trời vàng rực, em gái thân yêu của chị, hãy nhận lấy con dấu này, cảnh nặc sẽ thuộc về em. Tôi lấy chìa khóa trong túi ra, ôm hy vọng mở cửa. Tâm trạng cực kỳ nặng nề, tôi biết rõ biểu hiện đặc biệt trước khi chết của anh ta từ đâu mà ra. Biểu cảm và sắc mặt hưng phấn này có liên quan tới tình dục. Nếu lúc đó tôi đánh anh ta ngất xỉu, hoặc dùng cách khác thì có lẽ sẽ không. Tôi đã sai khi để anh ta mê sảng một mình ở đây. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói, tôi quay đầu lại nhìn, Lê Nhật Huân đang đứng ở đó. Tôi giật mình, sau đó nhìn chìa khóa dự phòng trong tay cô ta. Trước đây Hạ U Đàm và Lạc Phàm luôn ngồi cạnh nhau, giờ cô ấy ngồi giữa Phương Toàn và Cảnh Thịnh, bên cạnh Phương Toàn là tôi, sau đó mới là hai người Lạc Phàm và Lê Nhật Huân. Bác Hà đã chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có đủ thức ăn chống chọi trong 2 tuần, vì thế bữa cơm vô cùng phong phú. Tất nhiên một phần nguyên nhân cũng là vì ít đi 2 người. Hạ U Đàm bỗng hoảng hốt kêu lên, Nhật Tịch, chẳng lẽ Nhật Tịch không phải chết trong vụ đám tàu sao? Tôi thận trọng lùi lại một bước đợi đã, nếu tôi có hiểm nghi thì sao? Trên đảo này vẫn còn 7 người nữa, nhưng không phải ai cũng là đối thủ của tôi. Tôi cau mày nhưng cũng không trách cô ta. Hòn đảo này là của cô ta, biệt thự này cũng thế. Tôi chỉ là người ở nhờ mà thôi. Cô, thật sự không quen Nhật Tịch chứ, cô ta không liên quan gì sao? Hiểu Nguyệt, đừng nói vòng vo nữa. Lê Nhật Huân nói, vậy sao cô lại biết được chuyện năm đó chứ? Lê Nhật Huân đi tới gần tôi sau đó cười hỏi, Hiểu Nguyệt cô nghe mấy câu này có quen không? Tôi nhìn chằm chằm vào cửa phòng, thở hổn hển một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Chẳng hiểu gì cả, tôi nhún vai, hàng ngày đọc mấy quyển tiểu thuyết giả thần giả quỷ kia đã giúp tôi nghiệm ra một điều, nói chung chỉ có tác giả mới giải quyết được các mật mã trừ khi nó là mật mã đơn giản đến mức thiểu năng. Tôi cau mày nhưng cũng không trách cô ta, hòn đảo này là của cô ta, biệt thự này cũng thế. Tôi chỉ là người ở nhờ mà thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiểu Nguyệt người thẳng thắn không nói chuyện mập mờ, nếu cô đến để báo thù cho Cảnh Nhật Tịch thì tôi cũng không thể cản được. Nếu cô muốn chia tài sản ở Cảnh Nặc thì chỉ cần tìm được con dấu chúng ta sẽ có thể thương lượng lại. Lê Nhật Huân ngồi xuống rồi cười nói. Tôi chợt nhớ tới những miêu tả trong vài bộ phim và cuốn sách dùng mình một cái. Nếu tôi uống tách trà đó thì giờ người cởi đồ quấn lấy anh ta, muốn nhân nhân chẳng phải là tôi đấy sao? Chẳng lẽ là vì tôi giống với chị ấy một cách khó hiểu sao? Thái độ của Vạn Nam Phong, sự e ngại và hoài nghi của họ dành cho tôi. Phiền chết đi được, lớn lên thế nào cũng đâu phải lỗi của tôi chứ, có ý kiến gì thì chạy tới hỏi cha mẹ tôi đi. Cô có biết ai là hung thủ không? Chúng ta cùng đi bắt hắn đi. Tôi xắn tay áo lên, trên đảo này chắc chỉ có tôi biết võ, tất nhiên tôi cũng muốn vào vai cảnh sát. Hả, cô nói gì vậy, con giấu gì, tôi khó hiểu hỏi, sao lại buông, mày có tư cách gì để bắt tao buông tay cô ấy chứ? Từ nhỏ tao đã yêu cô ấy rồi, yêu rất lâu rồi. Tiếc là tao không bày tỏ sớm hơn nên mới để mày nẫng tay trên. Trước đây tao cứ nghĩ chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được nhưng mà mày lại mập mờ với con đàn bà khác. Lạc Phàm, mày không xứng đáng với U Đàm. Cảnh Thịnh hét lên, Hiểu Nguyệt cô không biết thật hay đang giả vờ không biết vậy. Lê Nhật Huân hỏi tôi, giả vờ thì được gì? Tôi nhíu mày, giọng điệu hơi khó chịu. Không thể trách tôi được, thật sự tôi không thể chịu đựng nổi đám người ăn nói mập mờ như thế. Tôi biết Cảnh Nhật Tịch là đàn chị mình, nhưng tôi hoàn toàn không hề quen biết chị ấy, chỉ biết một số lời đồn về chị ấy mà thôi. Sao các người cứ làm như thể tôi liên quan gì đến chị ấy vậy hả? Phản ứng của anh ta như thế, rõ ràng đã bỏ thuốc vào trong tách trà rồi. Hơn nữa còn là, hả, cô ta biết à, chẳng lẽ là vì tôi giống với chị ấy một cách khó hiểu sao? Thái độ của Vạn Nam Phong, sự e ngại và hoài nghi của họ dành cho tôi. Phiền chết đi được, lớn lên thế nào cũng đâu phải lỗi của tôi chứ, có ý kiến gì thì chạy tới hỏi cha mẹ tôi đi. Chẳng phải em ghét cô ta sao, chẳng phải em hận cô ta lắm sao, U Đàm, anh làm tất cả cũng là vì em mà. Vì em, anh cố gắng trèo cao, nắm giữ Cảnh Nặc trong tay, anh tranh giành di sản của cô ta tìm con dấu của cô ta. U Đàm, anh chỉ vì em mà thôi, sao em còn không chịu hiểu chứ, chà, giọng nói này tất nhiên là Cảnh Thịnh. Kẻ bình thường luôn tỉnh táo mà giờ đã kích động thành ra thế này, đúng thực là. Cô, thật sự không quen Nhật Tịch chứ, cô ta không liên quan gì sao? Hiểu Nguyệt, đừng nói vòng vo nữa. Lê Nhật Huân nói, vậy sao cô lại biết được chuyện năm đó chứ? Phương Toàn bước tới trước, Cảnh Thịnh, đúng là trong 2 năm qua tôi đã dành rất nhiều tâm huyết để điều tra nguyên nhân tử vong của đàn chị Nhật Tịch nhưng tôi không thể tìm được chứng cứ nào xác đáng cả. Anh nói vậy tức là đàn chị thật sự bị các người giết có đúng không? Chuyện năm đó, tôi chộp lấy câu này, cô đang nhắc đến chuyện gì? Vụ đám tàu ngày 13 ư, quả nhiên cái chết của Cảnh Nhật Tịch có vấn đề, đúng không? Sao Vạn Nam Phong vẫn chưa ra đây vậy? Tôi đảo mắt có một dự cảm xấu. Trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, cảnh tượng này đã lặp lại 3 lần rồi. 2 lần trước đều là tôi phát hiện ra có người vắng mặt mà kết cục là... Nhật Tịch ơi Nhật Tịch, lẽ nào cô chết rồi còn có bản lĩnh tới báo thù cho bản thân sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tại sao nhất định phải là bây giờ, trên chính hòn đảo này, để báo thù chứ? Lê Nhật Huân lầm bầm, xem ra cái chết của Cảnh Nhật Tịch chắc chắn có liên quan tới họ. Lê Nhật Huân nhìn tôi rồi khẽ cười. Cô không biết, đây, chuyện này, hơi lố rồi đúng không? Hiểu Nguyệt, người thẳng thắn không nói chuyện mập mờ, nếu cô đến để báo thù cho Cảnh Nhật Tịch thì tôi cũng không thể cản được. Nếu cô muốn chia tài sản ở Cảnh Nặc thì chỉ cần tìm được con dấu, chúng ta sẽ có thể thương lượng lại. Lê Nhật Huân ngồi xuống rồi cười nói, đúng là tôi không biết, nhưng nếu các người cho tôi biết chuyện rốt cuộc là thế nào thì ít ra tôi cũng có thể nghĩ cách thoát chết được. Cô cũng biết mà chết chưa phải là hết đâu, mà tiếp theo đó ít ra không phải là tôi, ai giết người cũng đều có mục đích cả. Tôi nói, Lương Địch Hứa Nãi Phu, họ là đồng bọn, nếu tôi đoán không sai thì Vạn Nam Phong và Lê Nhật Huân đi cùng họ cũng không phải người ngoài cuộc. Có vẻ như Phương Toàn và Cảnh Thịnh cũng không thoát khỏi vòng tròn quan hệ này. Hạ U Đàm, Lạc Phàm và cả quản gia Hà, dù là quản gia trong gia đình, nhưng chưa chắc biết được gì. Huống hồ gì lúc Hứa Nãi Phu chết, Lạc Phàm và Lê Nhật Huân. Tôi nhìn Lê Nhật Huân, trên mặt cô ta không hề có nét đau buồn nào, như thể cái chết của Hứa Nãi Phu không hề liên quan đến cô ta vậy. Nhớ tới Vạn Nam Phong và Lương Địch, Lạc Phàm và Hạ U Đàm. Chà, đám này hình như có tình yêu hơi lạ đấy. Cảnh Thịnh nói anh ta vì Hạ U Đàm. Lẽ nào động cơ anh ta giết Cảnh Nhật Tịch là vì Hạ U Đàm sao? Vậy còn những người khác, vì tiền, hay vì, đúng rồi, cô ta có mục đích, cô ta tới để báo thù mà. Lê Nhật Huân lẩm bẩm, lẽ nào không phải cô sao? Tất nhiên không phải tôi rồi, tôi vốn đâu có quen biết gì với các người. Làm gì có động cơ chứ? Tôi nói, dù cô ta không phải chủ mưu thì cũng có thể là đồng lõa mà. Cảnh Thịnh nói, Phương Toàn, tôi biết tình cảm của anh dành cho chị họ, tất cả những chuyện này. Là anh làm à? Tôi cứ tưởng là cô. Lộ Hiểu Nguyệt, trong tên cô có chữ Nhật, gương mặt của cô cũng giống cô ta. Vậy mà không phải ư? Tôi nghĩ Lê Nhật Huân đã hơi điên rồi, có chút giống với Vạn Nam Phong tối qua. Họ đang nói chuyện với tôi, nhưng chắc chắn người họ nhìn thấy không phải tôi. Tôi nghĩ họ đang nhìn thấy Cảnh Nhật Tịch thông qua mình. Là cô gái trong truyền thuyết của trường chúng tôi. Hiểu Nguyệt, cô không biết thật hay đang giả vờ không biết vậy? Lê Nhật Huân hỏi tôi. Nhật Tịch ơi Nhật Tịch, lẽ nào cô chết rồi còn có bản lĩnh tới báo thù cho bản thân sao? Nhưng tại sao nhất định phải là bây giờ, trên chính hòn đảo này, để báo thù chứ? Lê Nhật Huân lầm bầm, xem ra cái chết của Cảnh Nhật Tịch chắc chắn có liên quan tới họ. Lê Nhật Huân đi tới bên cạnh cửa, quay đầu lại nhìn tôi rồi nở nụ cười kỳ quái. Gần như đã biết, nhưng mà tôi nghĩ, chắc cô không hiểu đâu. Tiểu thuyết trinh thám và tiểu thuyết suy luận ơi! Dù nhân vật chính của chúng ta có bị rơi vào tình cảnh bị tình nghi thì lúc phân tích tình tiết vụ án, họ cũng đâu thể phân tích ra bản thân là người bị nghi ngờ nhiều nhất đâu chứ. Cho hỏi, tôi đang định hỏi Lê Nhật Huân về chuyện của Cảnh Nhật Tịch thì cô ta đã đứng dậy. Đã không phải là cô, vậy, có thể là người khác rồi. Tôi nhìn về phía Lê Nhật Huân, cô ta cũng đang nhìn tôi. Nụ cười trên môi cô ta càng lúc càng rõ, tôi dùng mình một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ hẳn mình là người cuối cùng tiếp xúc với anh ta đột nhiên. Hơi kích động, vì thế tôi lấy chìa khóa chạy ra cửa phòng rồi khóa anh ta ở trong. Hả, cô ta biết à, đừng nói gì với tôi nữa. Chẳng lẽ anh vì tôi mà giết chị ấy. Chưa chạy tới giữa cánh đồng hoa hướng dương thì tôi đã nghe tiếng của Hạ U Đàm, thế là chúng tôi không tìm sai chỗ rồi. Tôi tự mắng bản thân, đến lúc này rồi mà còn lẩn quẩn về chuyện tình cảm làm gì không biết. Tôi nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm dấu vết của người đi qua. Cô có biết ai là hung thủ không? Chúng ta cùng đi bắt hắn đi. Tôi xắn tay áo lên, trên đảo này chắc chỉ có tôi biết võ, tất nhiên tôi cũng muốn vào vai cảnh sát. Chuyện năm đó, tôi chộp lấy câu này. Cô đang nhắc đến chuyện gì? Vụ đám tàu ngày 13 ư, quả nhiên cái chết của Cảnh Nhật Tịch có vấn đề, đúng không? Tôi chạy về phía phòng Vạn Nam Phong, ra sức gõ cửa. Đúng rồi, sốt ruột quá nên quên mất chìa khóa phòng anh ta đang trong tay tôi, theo lý mà nói thì anh ta không thể ra được. Lê Nhật Huân đi tới bên cạnh cửa, quay đầu lại nhìn tôi rồi nở nụ cười kỳ quái. Gần như đã biết, nhưng mà tôi nghĩ, chắc cô không hiểu đâu. Đáng ghét quá, đừng nghĩ tới nữa, đừng nghĩ tới nữa.